kỳ túy ở đằng sau vật chắn, vẫn tính là an toàn. Anh tiện tay mở trợ lý bình luận ra nhìn, biết rõ vì sao Vũ Dương không thoải mái. Hát thủ ca, tôi sẽ không giết cậu. Kỳ túy nhịn cười đùa Vũ Dương, nãy tôi không thấy thông báo kích sát, đến cùng cậu là ai vậy? Màn đạn Vũ Dương xoạt qua một loạt râu u u u o, lỗ tai Vũ Dương đỏ lên. Cậu là người tim nào? Kỳ túy nửa ngồi nửa quỳ ở bên người Vũ Dương, nín cười hỏi, tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Đội trưởng là ai? WeChat bao nhiêu? Yêu qua mạng không? Vũ Dương giận dữ xấu hổ muốn chết, ngã xuống đất không có cách nào để tự sát, chỉ có thể mặc cho kỳ túy đùa giỡn. Màn đạn Vũ Dương cùng kỳ túy hoàn toàn nổ tung, các fan cười muốn điên lên rồi. Để Hoa Lạc kéo em lên đi. Kỳ túy vứt một tui cấp cứu cùng hai bình thuốc giảm đau, nở nụ cười. Gặp lại ở bo cuối. Kỳ túy xoay người rời đi, gò má Vũ Dương đỏ lên, tâm trạng tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 cuộc thi vòng loại kết thúc. Các lắp lớn lâm vào mệt mỏi sau giải thi đấu. Liên tục 2 ngày, luyện tập cũng không có sức. Thành tích team gần đây cũng tạm được, nên Hạ Tiểu Húc thả nghỉ cho mỗi người một ngày. Bốc Na Na thì về nhà, Vũ Dương thì thừa dịp thời gian này đi làm hộ chiếu, để chuẩn bị cho việc xuất chinh Phủ Sơn sắp tới. Trong căn cứ, Kỳ Túy làm ổ một mình leo hàng ở server Mỹ. Tiền lương đợt này của đào tạo trẻ đã hạch toán xong, đều phát hết rồi. Cuối năm, đám con nít sống cũng không dễ dàng, tôi quyết định thêm cho mỗi người 3.000 tiền lì xì. Lại Hoa khép tài liệu trong tay, thở dài, 2 tháng, chỉ còn mỗi yêu. Kỳ Túy vừa chơi game vừa lạnh nhạt nói, cũng bình thường, qua đợt này sẽ tốt hơn. Bữa trước tôi có nói chuyện với La Phong TGC năm trước chiêu mười mấy game thủ, huấn luyện trong 3 tháng, không lưu lại một ai, uổng phí một đống sức. Chuyện tìm đào tạo trẻ vốn là mò kim đáy biển. Hạ Tiểu Húc u sầu nhăn cả mặt, không thích khó khăn cũng được, đi mua sẵn, nhưng giờ đang là thời kỳ giáp hạt, không dễ mua, còn sợ cầm tiền rồi chạy, vẫn phải do chính mình bồi dưỡng. Lại Hoa cau mày, cậu thấy Du Thiển Hề Hạ Tiểu Húc im lặng, đúng vậy, mấy người đội một hát bây giờ, đều do chính mình bồi dưỡng mà có, nên rất yên tâm, vì lực liên kết trong team rất mạnh, nên không dễ dàng chuyển nhượng. Kỳ Túy nín hơi, bổ một người xong dùng thuốc rồi mới nói, tiếp tục chiêu người mới đi. Lại Hoa gật đầu, Hạ Tiểu Húc suy nghĩ một lát mới khẽ nói, cậu, đến lúc nào cậu xem trạng thái của yêu. Giọng điệu của Kỳ Túy bình tĩnh, tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tiểu Húc thăm dò, vậy còn Phủ Sơn? Kỳ Túy nở nụ cười, tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tiểu Húc nhìn vào tay phải Kỳ Túy, bữa nay không có ai ở căn cứ. Kỳ Túy cũng không cần lo lắng có người khác nhìn thấy, băng vải vẫn cuốn quanh cổ tay. Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn mà thấy đau lòng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, còn trẻ như vậy, cũng không có tư lịch hẳn hoi gì, đột nhiên để cậu ta lên vị trí đội trưởng, còn phải đối mặt giải thi đấu một tháng sau đó lúc tôi bị các ngươi đẩy lên vị trí này, tuổi cũng không lớn. Kỳ Túy lạnh lùng liếc nhìn Lại Hoa, đúng không, đội trưởng? Lại Hoa bật cười. Nhắc tới hắn năm đó, cơn đau ở lưng lại tái phát, trạng thái tụt dốc không phanh, bất đắc dĩ ôm nỗi hận giải nghệ, thành viên chủ lực khác trong đội một bị lắp khác ở Bắc Mỹ đào đi. Kỳ Túy sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm gánh lấy trọng trách thay hắn, tình hình lúc đó so với hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao. Cách yêu chú tính rất được, nhìn cậu ấy lúc sâu lâu là thấy, có đầu óc, bồi dưỡng vào vị trí chỉ huy tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là Lại Hoa là thằng nam thẳng như sắt thép trì độn lại không hiểu phong tình, nhưng những ngày qua vẫn mơ hồ phát hiện có gì đó xảy ra. Hắn kinh ngạc, tôi có nghe nói, cậu cùng yêu có gì đó. Kỳ Túy mỉm cười, Hạ Tiểu Húc lo lắng, nên tôi mới lo lắng, nếu như Kỳ Túy đi rồi, khả năng tư tưởng của yêu cũng vỡ theo, cũng đi luôn, đến lúc đó tôi biết sống sao. Lại Hoa kinh ngạc, chuyện từ khi nào? Kỳ Túy rất thích nói chuyện này với người khác, nở nụ cười, lúc còn ở chén lửa. Lại Hoa tính toán thời gian, buồn nôn đầy mặt, hồi đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Cậu vẫn là người. Kỳ Túy nổ súng bắn chết một người, gật đầu, lời này nói hay lắm. Gần đây tôi vẫn đang hối hận mình không nên làm người. Lại Hoa căm ghét nhìn Kỳ Túy, quay về đề tài chính, vậy cậu tính nói thế nào với cậu ta? Môi Kỳ Túy khẽ nhích, không lên tiếng. Hạ Tiểu Húc chán nản nói, nên tôi mới ghét nhất trong tim có mua bán, chẳng may chia Kỳ Túy quét Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc câm miệng. Tuổi tác thì không thành vấn đề, 19 tuổi cũng không tính là nhỏ, lúc tôi ở cái tuổi này đã là lão tướng rồi. Kỳ Túy bình tĩnh nói, hơn nữa em ấy có suy nghĩ quyết đoán hơn các cậu nghĩ nhiều, chính cậu không phải từng nói đó sao? Chỉ cần cho em ấy một cơ hội nhỏ nhoi, mặc kệ tình huống tồi tệ cỡ nào, em ấy đều có thể bò lên được. Chuyện tôi làm được, em ấy còn làm được tốt hơn. Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi, nhớ lại những năm tháng ở trên đỉnh Vinh Quang. Hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. À nè lão lại, bác sĩ lúc đó chữa lưng cho cậu, cậu còn liên lạc không? Cả ở châu Úc nữa. Bác sĩ nước ngoài Lại Hoa gật đầu, có liên lạc. Giờ hắn rất ít khi ở trong nước, phí chẩn bệnh tại nhà cũng cao. Ánh mắt Hạ Tiểu Húc sáng lên, đùa à, chúng ta mà thiếu tiền sao? Mau liên lạc với hắn, hỏi hắn thử không cần. Kỳ Túy chơi xong một trận game, anh buông chuột ra, nửa năm trước tôi đã tìm hắn. Nụ cười trên mặt Hạ Tiểu Húc nhạt đi, khô khan nói, ừ, liên lạc qua rồi à? Lại Hoa nhíu chặt lông mày, trong nước, nước Đức, Thái Lan, đều yết hầu. Hạ Tiểu Húc căng thẳng, hối hận mình đã nói nhiều, chuyện như vậy còn cần tới mình nhắc nhở. Kỳ Túy mới là người cực kỳ không muốn rời đi. Nửa năm, bác sĩ có thể liên lạc, đã sớm liên lạc qua. Hạ Tiểu Húc không dám nghĩ Kỳ Túy nửa năm qua lén lút liên hệ bác sĩ trao đổi bệnh tình thế nào, cả nghĩ quá rồi, hắn có hơi không chịu nổi. Giờ hắn cũng không dám nghĩ, sau khi Vu Dương biết thì gánh lấy vị trí Kỳ Túy sẽ thế nào, gánh lấy SOG tiếp tục đi tới sẽ ra sao. Nói sau đi. Hạ Tiểu Húc lúng túng nặn ra một nụ cười tươi, cũng chưa chắc đâu, bác sĩ giỏi còn nhiều mà, tôi sẽ để ý đến, nhờ người ta hỏi thăm. Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, nhìn tới lui mặt Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa như đang ăn mướp đắng, cười gật đầu, được, tiếp tục hỏi thăm, tin tưởng khoa học, tin tưởng y học hiện đại sẽ có kỳ tích. Vậy cứ thế đi, chính cậu hãy tìm một cơ hội, nói cho yêu, cho cậu ấy chuẩn bị trước. Trong lòng Hạ Tiểu Húc khó chịu, vội vã căn dặn vài câu rồi đứng dậy rời đi. Lại Hoa thảo luận với Kỳ Túy vài điều về Vu Dương, cũng đi luôn. Kỳ Túy tiếp tục chơi sâu lâu. Hơn nửa giờ sau, Hạ Tiểu Húc lại lên lầu. Hắn chưa bước qua cửa, đứng gõ gõ khung cửa. Ngày hôm nay yêu có hỏi tôi, có thể phát sớm tiền lương được không? Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc cho Kỳ Túy một ánh mắt ngầm hiểu ý, cười hì hì, nếu là người khác tôi sẽ phê ngay, còn cậu ấy, tôi nói với cậu ấy còn chưa hết năm, vốn lưu động trong tim có hạn, hơi khó khăn, tôi còn nói cho cậu ấy biết, bình thường trong tay cậu có rất nhiều tiền mặt, bảo cậu ấy đến gặp cậu mà mượn. Hạ Tiểu Húc duỗi ngón trỏ ra, tao nhã lắc lắc trái phải, đừng cảm ơn, tôi biết cậu sẽ thích điều này. Người yêu cũ đỏ mặt vay tiền với cậu, sau đó lại không trả nổi, bị cậu như vậy để trả nợ, ai u. Kỳ Túy, cậu đánh giá cao em ấy rồi. Kỳ Túy thật lòng thật dạ nói, em ấy thả ra ngoài trộm bình điện, cũng không há mồm với tôi. Hạ Tiểu Húc nhún vai, làm sao thế được, mượn cậu tốt mà, cũng không cần phải. À mà có phải tôi còn nợ cậu tiền không? Năm ấy đi Nga, có một số thứ hình như là cậu chi, tôi đã trả lại cho cậu chưa? Kỳ Túy mặc kệ hắn, cau mày, em ấy hỏi cậu bao nhiêu tiền? Hạ Tiểu Húc bĩu môi, 40 vạn. Cậu ấy muốn làm gì mà cần nhiều vậy? Kỳ Túy cười lạnh, được rồi, tôi biết em ấy muốn làm gì rồi. Hạ Tiểu Húc hiếu kỳ, cậu ấy muốn mua gì? Mua xe? Không phải. Kỳ Túy không muốn nói chuyện này ra, tránh bị truyền đi, làm hỏng danh tiếng Vu Dương. Cậu làm đúng rồi, đợt này đừng đưa tiền cho em ấy. Hạ Tiểu Húc chậc chậc, cậu là muốn tự mình cho cậu ấy mượn. sau đó lấy cái đó để áp chế, nhốt người lại trong phòng mình, ép người ta, thế này thế kia. Cậu có thể câm miệng được không hả? Kỳ Túy bị Hạ Tiểu Húc làm phiền muốn bùng cháy, biến mau lên. Hạ Tiểu Húc đi. Kỳ Túy xuất thần một lúc, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại. Vu Dương làm hộ chiếu xong, tiện đường đến ngân hàng gần đó chuyển khoản, chuyển tiền từ mấy thẻ vào một thẻ. Tổng cộng hơn 60 vạn. Đây là số tiền những năm này cậu thi đấu tích góp được. Vu Dương nhíu nhíu mày, lúc mới vừa vào team, cậu không ngờ mình sẽ được vào tới đội, càng không ngờ team sẽ ký cho cậu một hợp đồng với số tiền cao như thế. Nhưng chuyện đã đáp ứng cũng giống như viên đạn bắn đi, điều Vu Dương đáp ứng rồi thì sẽ không nuốt lời. Du Thiển Hề chẳng ra gì là một chuyện, cậu thông qua hắn mà tiến vào được SOG lại là một chuyện khác. Hết thảy game thủ vào SOG đều cho chính team tuyển chọn, không chấp nhận báo danh. Nếu như không có Du Thiển Hề, có lẽ Vu Dương đã không vào được team, càng không gặp được Kỳ Túy. Vu Dương khẽ thở ra một hơi, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Du Thiển Hề, nói với hắn số tiền còn lại chờ mấy tháng nữa sẽ chuyển hết cho hắn. Vu Dương còn chưa rút điện thoại ra, Du Thiển Hề đã gửi tới một tin nhắn. Du Thiển Hề đã nhận được tiền, sau này đừng liên lạc nữa, đừng nói ra, đối với cậu hay tôi cũng không tốt. Đêm đó, các đội viên được thả nghỉ một ngày lục tục trở về căn cứ. Bốc Na Na mang một xe tôm đến, mọi người tụ ở lầu 1, ồn ào nháo nhào nói muốn ăn khuya. Lầu 3, Vu Dương đỏ mặt, bứt rứt cầm thẻ của mình, đặt ở trên bàn Kỳ Túy. Kỳ Túy nhíu mày, mật mã là sinh nhật anh. Vu Dương xấu hổ không nhấc đầu lên nổi, chỉ có 60 vạn. Còn 40 vạn nữa, em. Kỳ Túy đầy hứng thú nhìn Vu Dương, thật tò mò cậu định trả lại thế nào. Vu Dương mạnh miệng, coi như em mượn, ra 9 thu 13, trong vòng nửa năm, trong nửa năm mà không trả hết, tăng lên 3 phần. Kỳ Túy bật cười, lẩm bẩm, ra 9 thu 13. Em cũng biết nhiều đấy, đây là tiếng lóng về lãi suất cao. Hai, hỏi đám Hạ Tiểu Húc, có khi họ cũng không biết. Vu Dương làm sao mà biết? Thì có thể tưởng tượng được. Mở mắt ra nhìn, Kỳ Túy lạnh nhạt nói, tôi là gã tay đen cho vay nặng lãi, xem thường ai đó. Vu Dương mím mím môi, lắp bắp nói, em không có ý này. Chính em có ý này. Kỳ Túy nở nụ cười, em biết Hạ Tiểu Húc cố ý không cho em tiền đúng không? Vu Dương cau mày, cố ý. Đúng vậy, em cho vậy là quá đáng. Nếu như về sau em lại làm ra tiếp mấy chuyện ngu xuẩn, có khi tôi sẽ tiếp quản thẻ lương của em. Kỳ Túy mỉm cười, biết người nào trong team sẽ bị tiếp quản không? Tuổi chưa đủ 18, nghịch ngợm lại không ngoan, chúng ta sẽ liên hệ cha mẹ của người đó, để cho họ tiếp quản tiền lương của người đó. Vu Dương hơi thẹn, cụp mắt không dám nhìn Kỳ Túy. Tôi không nói đùa với em đâu, nếu còn làm mấy dao kèo ngu muốn chết với người khác nữa, tôi sẽ thật sự làm tạm thay người giám hộ em, tiếp quản tài sản của em. Kỳ Túy lòng tốt nhắc nhở, đúng rồi, chuyện như vậy, tình ngay lý gian, tôi cần thông báo cho tổng bộ lắp. Đến lúc đó, tổng bộ sẽ phái rất nhiều người đến, tất cả người trong team chúng ta sẽ họp vào cùng một chỗ. Ngày đó giống như mở đại hội vậy, thẳng thắn nói ra cho tất cả mọi người. Yêu, Vu Dương. Kỳ Túy cố ý giãn giọng, em rất ấu trĩ, lại không biết nghe lời, đội trưởng sẽ giám sát, trừng phạt, và tiếp quản thẻ lương của em, để ngừa em lại nghịch ngợm, hiểu chưa? Lỗ tai Vu Dương đỏ lên, nói không ra lời. Nói cách khác, đến lúc đó, em có đói bụng muốn ăn một bát mì, cũng phải đến cầu tôi chứ. Kỳ Túy nở nụ cười, lần này thì đã hiểu chưa? Lỗ tai Vu Dương đỏ muốn nhỏ máu, cố sức nói ra, đã hiểu. Kỳ Túy đe dọa xong xuôi, ném thẻ trả lại cho Vu Dương, thiếu giáo dục. Xuống lầu ăn cơm, đội trưởng. Vu Dương lúng túng, thật sự đưa cho anh đừng không muốn. Kỳ Túy cười khẽ, em chắc chắn chứ. Biết đâu ngày nào đó tôi đưa thẻ lương giao cho em, mới ý nghĩa sao? Vu Dương hơi sửng sốt, mặt đỏ chót. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Sau khi Vu Dương làm xong hộ chiếu, Hạ Tiểu Húc lấy hết hộ chiếu của bốn người để chuẩn bị làm visa, tiện thể lấy luôn của đội trưởng đội 2 Tân Ba. Tân Ba rất là ngạc nhiên, nói còn không thể lưu loát, lắp bắp, còn có cả của tôi nữa hả? Tôi cũng được đến Phủ Sơn. Này, chuyện này Hạ Tiểu Húc nửa thật nửa giả lừa gạt hắn, yêu, không có tài sản dưới danh nghĩa, ai biết có thông qua được không? Mà giờ làm visa rất khó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Để cậu thay vào vị trí dự bị, nếu có gì ngoài ý muốn thì thay vào, nếu không có gì thì coi như dẫn cậu đi mua sắm, chả thiệt chỗ nào, chuẩn bị cho tốt nha. Tân Ba vui sướng đến đỏ cả mặt, vội vàng gật đầu đáp ứng, lớn tiếng bảo đảm hắn sẽ tập luyện nhiều hơn, thề sẽ không để cho SOG phải hổ thẹn. Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, cầm hộ chiếu của Tân Ba rời đi. May mà Tân Ba là người thành thật. Lại Hoa thở dài, đụng phải người có mắt nhìn, sẽ đoán ra ngay. Đoán cái gì mà đoán, có thì cũng chỉ đoán ở vị trí đó, chứ sao mà đoán tới kỳ túy cho được. Nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi là tôi không yên lòng yêu mà thôi. Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng, A-di-đà Phật, cầu xin kỳ túy có thể chống đỡ được giải ở Phủ Sơn, để Tân Ba thay vào vị trí của cậu ấy. Hình ảnh đó nghĩ thôi cũng không dám. Lại Hoa đau đầu, thực lực của Tân Ba cũng không kém, ở những team khác nếu may mắn thì sẽ lấy được cái ghế ở đội 1, nhưng nếu mà so với kỳ túy thì đương nhiên, vẫn phải tận lực để kỳ túy lên. Hạ Tiểu Húc cầm hộ chiếu của Lại Hoa, cho dù tình trạng của cậu ấy xảy ra vấn đề, không hề làm gì mà đứng ở chỗ ấy cũng có thể hù chết mấy người. Đừng có nghĩ vậy. Lại Hoa cảnh cáo nhìn Hạ Tiểu Húc, nếu tình trạng của cậu ấy sa sút, thì tôi sẽ không để cậu ấy lên sân. Hạ Tiểu Húc không hiểu tại sao đột nhiên Lại Hoa trở nên nghiêm túc, cười gượng, cậu sao vậy? Giọng điệu của Lại Hoa nặng thêm mấy phần, tôi không nói đùa với cậu đâu, tôi là huấn luyện viên, để ai lên để ai xuống là do tôi hết. Đến lúc đó nếu mà kỳ túy vì tay bị thương mà trạng thái sa sút, tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sàn, một giây cũng không. Hạ Tiểu Húc lúng túng, tại sao cơ chứ? Nói sớm để cậu phòng trước, tránh để cậu vì tim mà làm trái ý tôi. Lại Hoa trầm giọng nói, xếp hạng chót đấy, tôi sẽ gánh tội, phun thì phun, mắng thì mắng. Bên tổng bộ muốn xử phạt thế nào tôi cũng nhận hết, đây là do tôi sắp xếp, không có tại sao. Lại Hoa nói xong mới cảm thấy mình có hơi thất thố, hắn ho khụ một tiếng, nhìn Hạ Tiểu Húc, không nói gì thêm nữa, xoay người đi nhìn đội 1 tập luyện. Châu Á Invitational sắp tới gần, đội 1 ngoại trừ kỳ túy, mỗi người mỗi ngày bình quân luyện thêm 2 giờ. Có một bữa Vu Dương còn ngồi ở trước máy vi tính 19 tiếng, nếu không phải là bị kỳ túy xua đi, có thể cậu còn chơi thêm 2 trận. Tôi nghe kỳ túy nói, cậu không muốn thử qua chỉ huy. Lại Hoa nói chuyện riêng với Vu Dương, sao hả? Không tuân theo sắp xếp của team. Kỳ túy ở một bên chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà còn phụ họa theo, không tuân theo sắp xếp. Vu Dương lúng túng, khẽ nói, em là vị trí đột kích. Vậy để cậu chỉ huy thì có gì mâu thuẫn? Lại Hoa cau mày, không được làm mình làm mẩy đồn đẩy với tôi. Đây là quyết định trên dưới của team cùng đề ra. Bốc Na Na mới vừa đánh xong một trận, nghe vậy nhô đầu ra hỏi, cùng, ai đề ra? Lão lại nén giận, quay đầu lại hỏi Bốc Na Na, nếu không thì cậu chỉ huy nhé. Nói cho cậu biết, vì huấn luyện các cậu mà phải nhìn đại cục, đều phải luyện chỉ huy hết. Không riêng gì yêu, nên không đến phiên các cậu nói, tôi không làm. Bốc Na Na linh hoạt rụt lại, ai chỉ huy tôi cũng nghe theo. Đừng tìm tôi, Lão Khải cùng Bốc Na Na giúp vào một chỗ, tôi cũng không. Lại Hoa tức giận bùng cháy, cậu nghe mấy tên đó mắng cậu là chó Nhật, cậu không tức giận hả? À không, Lão Khải vô tội nói, gâu gâu gâu. Lại Hoa bị tức tới đau cả phổi, chống bàn ngồi xuống, hoãn khí một hồi, tiếp tục khuyên Vu Dương, đừng có học theo họ, cậu là dự bị, vị trí này đạt tới không dễ dàng. Chính cậu phải hiểu rõ, cái gì cậu cũng nên học. Vu Dương bất an nhìn kỳ túy, nghi hoặc, em vẫn là dự bị. À, không phải. lão lại bị tức tới choáng cả đầu, nói cũng không rõ, nhưng làm người thì không thể quên cội nguồn. Yêu, một ngày làm dự bị, cả đời làm dự bị. Vũ Dương không thể tin mà nhìn lại Hoa, yên lặng, em phải làm thay cả đời. Thành viên chính thức Bốc Na Na thương hại nhìn Vũ Dương, đau lòng, chật chật, đứa nhỏ đáng thương, đây là mệnh gì? U lại Hoa tức từ sáng sớm đến tối, thần trí đã hơi không rõ, hắn mù mờ trợn mắt nói, muốn đứng vững gót chân ở team này, cậu phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, không thể để cho người ta xem thường, hiểu chưa? Canh gà như chút mưa to, xối cho Vũ Dương lạnh thấu tim. Vũ Dương nhìn liên tục về phía Kỳ Túy, không biết mình đã nói to tiếng, em vẫn là dự bị. Đúng, lại Hoa vỗ bàn một cái, trời sinh kém người một bậc, thì sao nào? Cậu sợ sao? Khóe miệng Vũ Dương co giật, lẩm bẩm, không sợ. Vũ Dương không ngừng quay đầu lại nhìn Kỳ Túy, ánh mắt cầu trợ giúp quá mãnh liệt. Kỳ Túy rốt cục không đành lòng cho nổi, anh nín cười, nắm điện thoại đến phòng nghỉ. Lại Hoa lớn tiếng nói, có sợ hay không? Vũ Dương nhắm mắt, không sợ. Lại Hoa bất mãn, nói to lên, tôi không nghe thấy. Vũ Dương, cậu nghĩ có phải Lại Hoa mãn kinh sớm không? Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, mặt không hề cảm xúc tiếp tục chơi điện thoại. Nghe Hạ Tiểu Húc nói không ngừng nghỉ. Nghe xong chuyện Lại Hoa sắp xếp về thi đấu châu Á Invitational, Kỳ Túy rất bất ngờ, mỉm cười. Có thật là cậu ấy nói vậy? Đúng như vậy. Hạ Tiểu Húc phẫn nộ. Ai, cậu không thấy đâu. Cái mặt đó sụ xuống. Hù chết người. Giờ tôi càng ngày càng không ở nổi với cậu ấy nữa. Thật sự. Kỳ Túy nhìn trên dưới Hạ Tiểu Húc. Thổn thức. Xem ra sau khi giải nghệ chuyển lên cấp cao cũng không dễ làm. Nhớ lại năm đó Hạ Tiểu Húc cũng là thằng nam thẳng như sắt thép đỉnh thiên lập địa. Đến team 7, 8 năm. Tươi sống bị thời gian mài giũa cản trở nhận thức về giới tính. Hạ Tiểu Húc đầy một bụng nước đắng. Cậu nghĩ xem, có phải là do gần đây cậu ấy bị kích thích gì lớn, đầu óc bị. Tôi biết cậu ấy nghĩ gì. Kỳ Túy nở nụ cười, nói thế nào nhỉ? Người như đội trưởng, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà. Hạ Tiểu Húc mờ mịt, hà, cậu ấy, lòng dạ giống chỗ nào? Kỳ Túy để điện thoại xuống, ngước mắt hỏi Hạ Tiểu Húc, nếu như tôi nhất định phải giải nghệ, cậu cảm thấy thời gian này tuyển vào lúc nào thì tốt hơn? Hạ Tiểu Húc không biết nói tiếp làm sao, lúng túng, sao lại? Đột nhiên nói tới cái này, Lại Hoa là đội trưởng của tôi, cũng là huấn luyện viên của tôi, cậu ấy biết rõ tình trạng của tôi, dự đoán được tình trạng của tôi ở giải châu Á tại Phủ Sơn có thể sẽ sa sút. Thế nhưng, cho dù sa sút, tôi cũng mạnh hơn Tân Ba, vậy tại sao còn muốn cho Tân Ba lên? Hạ Tiểu Húc dại ra, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Kỳ Túy mỉm cười, cậu còn nhớ lúc lão lại giải nghệ không? Hạ Tiểu Húc cố sức nhớ lại, lúc đó, lưng của cậu ấy quá nghiêm trọng, một canh giờ cũng không ngồi được, cuối cùng tiêm thuốc phong bế, một, được điểm tốt, nhưng trạng thái vẫn bị sa sút, thua hai giải đấu, liền giải nghệ, là thua dòng dã ba giải đấu. Kỳ Túy sửa lại lời Hạ Tiểu Húc, lạnh nhạt nói, cậu còn nhớ lão lại thắng được bao nhiêu trận không? Hạ Tiểu Húc chần chừ, cậu không nhớ rõ, các fan cũng không nhớ rõ. Kỳ Túy cười nhạo, đội trưởng năm đó cũng là súng thần, cũng là lại thần, cũng là tay phải của thần. Tuyển thủ Epoter giải nghệ, đơn giản chỉ có hai trường hợp. Một loại là ở trong lúc công thành danh toại, cô độc cầu bại, mỉm cười quy ẩn, lưu lại truyền thuyết, đây là thông minh nhất. Còn có một loại, giống như lão lại. Kỳ Túy gõ nhẹ mặt bàn, giọng nói bình tĩnh, trải qua đỉnh cao, từng đạt được thành tựu, hưởng thụ qua toàn bộ vinh quang của tuyển thủ Epoter. Sau đó trưởng thành theo tuổi tác trạng thái dần dần sa sút, nhưng không chịu chấp nhận, vì giấc mơ, vì tim, vì những điều khác cố dính chặt lấy, không chịu rời bỏ. Vẫn chơi đến khi bị người mới đạp ngược xuống dưới chân, bị fan phun tim suy bại, rồi bị bức rời khỏi. Kết quả của kiên trì là bị phun đến bỏ game, sau đó biến thành trò cười. Hai con đường đặt ở đây, để cậu chọn, cậu sẽ chọn cái nào? cổ họng Hạ Tiểu Húc như bị mắc nghẹn, đột nhiên nói không ra lời. Kỳ Túy mỉm cười, lão lại đang buộc tôi chọn con đường thứ nhất. Đừng trách cậu ấy, vì áp lực của cậu ấy rất lớn. Kỳ Túy đứng dậy, yên tâm, trong lòng tôi cũng nắm chắc. Đến lúc đó nếu có gì thì tôi sẽ tiêm thuốc phong bế. Yêu, em ấy vẫn còn trẻ, tôi sẽ tận lực kiên trì. Kỳ Túy dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Tiểu Húc ở phòng nghỉ xuất thần một lúc, cũng rời đi. Ánh sáng trong hành lang hơi mờ, không ai chú ý tới. Ngoài cửa sàn nhà phòng nghỉ, rơi xuống vài tàn thuốc. Từ ngày này trở đi, Vu Dương như là biến thành người khác. Đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí chỉ huy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Từ ngày này trở đi, Vu Dương như là biến thành người khác. Đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí chỉ huy nữa. Lại Hoa lão hoài thẩm ý. 1. Tự sướng biểu dương chính mình, sai ngoài sáng đúng vô dụng. Cứ phải làm công tác tư tưởng cho các đội viên, lấy điểm đó tác động lên tư tưởng của cậu ấy, thì chuyện gì cũng dễ nói. Lão hoài thẩm ý, chỉ người già nào đó, hay nhiều người già lòng được an ủi, thỏa mãn. Bên Việt chưa tìm được câu thích hợp, nên tạm để Hán Việt. Kỳ Túy cười nhà, vô nghĩa cậu lén cho em ấy uống thuốc gì, nếu có thuốc đã sớm cho cậu ăn. Trong hành lang, Lại Hoa cách tấm tường kính nhìn Vu Dương, nói, mấy bữa nay cậu ấy rất nghiêm túc, đương nhiên, không có lúc nào mà cậu ấy không nghiêm túc. Rất tốt, đúng rồi, thầy trị liệu vật lý đến rồi, cậu đi đi. Kỳ Túy không hào hứng lắm, miễn cưỡng nói, chị ngọn không chị gốc chứ gốc thế nào được. Lại Hoa nhỏ giọng, đỡ được tí nào hay tí đó, ít ra sẽ không đau, đi. Kỳ Túy lắc đầu, không. Cậu Lại Hoa bất đắc dĩ, hòa hoãn giọng điệu, yên tâm, bọn họ sẽ không biết. Buổi chiều bốc na na cùng Lão Khải muốn luyện đơ, lát nữa yêu muốn ra ngoài. Cậu ấy xin Hạ Tiểu Húc nghỉ nửa ngày, tôi nghe thấy. Em ấy xin nghỉ làm cái gì? Kỳ Túy nhìn về phía Lại Hoa. Em tại sao em ấy lại xin chỗ Hạ Tiểu Húc mà không tìm tôi? Sao mà tôi biết được? Lại Hoa cau mày, đừng đứng chán ở chỗ này, đi làm massage. Kỳ Túy bất đắc dĩ, cầm bình nước, lảo đảo rời đi. Lúc làm massage Kỳ Túy nhớ lại, hình như mấy ngày nay Vu Dương không chủ động nói chuyện với anh. Có điều Vu Dương nói chuyện với ai cũng kiệm lời, thêm đợt này phải huấn luyện nhiều. Từ ngày chuyển qua đội viên chính thức tới nay, Vu Dương giống như con sói đói bụng mấy tháng nhìn thấy thịt, không muốn sống mà liều chết tập luyện. Ngoại trừ ngủ, vào WC hút thuốc, thì tuyệt đối không rời khỏi ghế chơi game của cậu. Lại Hoa cho rằng dùng luận dự bị để dọa trẻ con, sau đó còn cố ý để Hạ Tiểu Húc ở trước tất cả mọi người tuyên bố Vu Dương đã là thành viên chính thức của đội 1, nhưng cũng không đưa đến tác dụng gì. Kỳ Túy nhàm chán dạo diễn đàn, nhớ lại trạng thái gần đây của Vu Dương, đột nhiên cảm thấy có hơi quen thuộc. SOG gần đây khá sung sức nhỉ, là bị cuộc thi vòng loại trong nước kích thích đúng không? Đối với SOG mà nói, cầm top 2 xem như thua chứ nhỉ? Phan Kỳ Túy có thể đừng mạnh mồm thế được không? TGC đoạt mũ không phải giành giành ra đó sao? Huấn luyện sung sức cộng 1, Dương Thần nhà tôi rất ít trực tiếp, có phát trực tiếp cũng không nói câu nào, ai rõ ràng trước đây dễ thương vậy mà, quả nhiên chơi chuyên nghiệp là thời gian ít đi. Đúng đúng, tuy không hy vọng tiểu Dương Thần có thể đầy miệng hài hước gây cười như bốc na na, nhưng cũng đừng không nói gì vậy chứ. Có phải cậu ấy bị La Câm truyền nhiễm không? La Phong, không cảm thấy cậu ấy giống La đội trưởng, nghe cậu ấy chỉ huy, càng ngày càng cảm thấy rất giống kỳ thần. Xem mấy trực tiếp gần đây của cậu ấy, luôn có ảo giác đang xem là của kỳ thần. Cậu đừng có thế, giống như Kỳ Túy làm gì. Dương Thần nhà tôi vẫn là tiểu chó săn đó nha. Cậu đừng có tiến hóa thành lão cậu bức mà. TVT, mi mới là lão cậu bức. Lão già ti tiện, thầy trị liệu vật lý sợ hãi, cái gì? Hà, xin lỗi. Kỳ Túy cho thầy trị liệu một ánh mắt động viên, mỉm cười, đang nói với bạn ấy mà. Thầy trị liệu không có gì để nói, một lát mới hỏi, gần đây cậu có dùng tay không? Kỳ Túy nở nụ cười, tôi lại không tàn phế. Thầy trị liệu bất đắc dĩ, cậu biết ý của tôi, gần gây có hay tập luyện không? Kỳ Túy tiếp tục xem điện thoại, trả lời qua loa. Hai, ba tiếng đi hai, ba tiếng. Xuyệt Kỳ Túy đau đầu, nhỏ giọng một chút. Ồ nha, xin lỗi. Thầy trị liệu nhỏ giọng, tôi khuyên cậu đó, nếu lựa chọn tuân theo trị liệu, vậy thì phải tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng là thế nào cậu có hiểu không? Rõ, hiểu rõ. Kỳ Túy thuận miệng trả lời qua loa. Vậy tôi sẽ giảm đi một canh giờ cũng không thể được. Thầy trị liệu tận tình khuyên nhủ, cũng do các cậu không chịu bảo dưỡng, ỷ vào tuổi còn trẻ, tiêu hao thân thể quá độ, sau này mà già hỏi ngài một chuyện. Kỳ Túy bị thầy trị liệu nhắc nhở tới phiền lòng, xen lời hắn, tình trạng của tôi hiện giờ như vậy, làm trị liệu phong bế, sẽ không ảnh hưởng đến linh hoạt ngón tay hay trình độ gì chứ. Chuyện này thầy trị liệu không dám chắc chắn, người bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng cánh tay thần của cậu Kỳ Túy cười tự giễu, không hỏi lại nữa. Làm xong trị liệu, Kỳ Túy vẫn muốn tiếp tục luyện tập, suy nghĩ một chút về những gì thầy trị liệu vừa nãy nhắc tới. Bất đắc dĩ, cầm chìa khóa xe, chạy đến quảng trường Hàng Thuận. Xác định tốt đích đến, Kỳ Túy gọi điện thoại cho Vu Dương, muốn hỏi xem cậu đang ở chỗ nào, để anh đón cậu cùng về căn cứ. Vu Dương không nhận điện thoại. Kỳ Túy cau mày, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc hỏi Vu Dương đã về căn cứ chưa. Hạ Tiểu Húc đầy mặt mờ mịt, chưa, sao vậy? Kỳ Túy cúp điện thoại, càng phát giác trạng thái Vu Dương gần đây không đúng. Kỳ Túy vừa muốn gọi lại cho Vu Dương, Hạ Tiểu Húc lại gọi tới. Vu Dương đang ở bên ngoài, nói hơn nửa giờ nữa sẽ trở về. Hạ Tiểu Húc oán giận, con người ta cũng gặp tôi xin nghỉ rồi mà. Cả kinh nhất xạ làm gì? Tôi đột nhiên gọi cho cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài quá lâu đó. Kỳ Túy cười khẽ, rõ ràng, Vu Dương không mất tích, chỉ là không tiếp điện thoại của mình. Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên, giẫm chân ga, chạy về căn cứ. Ha ha, sống không biết nghĩ. Tự làm tự chịu thật sự cho rằng đến nơi khác tìm người khác thì sẽ có người nâng hắn. Ngây thơ không biết mình là hạng người gì. Kỳ Túy mang theo ba phần dạn dữ trở về căn cứ. Đúng lúc Hạ Tiểu Húc và Lão Khải Bốc Na Na đang ngồi tụ lại một chỗ với nhau vui vẻ tán gẫu. Kỳ Túy cau mày, nắm một bốc hạt dưa, không huấn luyện. Nghe tôi nói nè. Hạ Tiểu Húc hớn hở mặt mày, cậu đoán xem, Du Thiển Hề đi chỗ nào? Mặt Kỳ Túy không hề có cảm xúc, nhà vỏ hạt dưa ra, chỗ nào? Hạ Tiểu Húc cười khẩy, NCNC, tôi mới vừa nói với bọn Nana, bọn họ cũng không biết còn có tim này. Kỳ Túy bật cười, đúng là chưa từng nghe tới. Có người nói căn cứ tim đó còn không có nửa cái lầu một lớn như tim chúng ta. Hết thảy nội vụ hậu cần chỉ có một người làm, không có tài xế, không có đầu bếp. Không có nhân viên bảo đảm vệ sinh, không có thứ gì. Hạ Tiểu Húc chậc chậc, tôi hoài nghi tim họ ngay cả custom server còn không có. Du Thiển Hề ở chỗ chúng ta thoải mái quen rồi, không biết chịu nổi nỗi khổ đó không? Một tim như thế ai lại dám mạo hiểm lớn, thích đánh trận già? Lão Khải bình tĩnh nói, kể ra vận may của cậu ta cũng không tệ, giờ đang là thời kỳ giáp hạt của các tim. Nếu không ngay cả NCNC cậu ta cũng không vào được. Bốc Na Na nhón một nắm hạt dưa, rắc đều trên bàn, ngâm nga thở dài. Du lão gia khi còn sống cũng là người thích thể diện. Nào nào, mỗi người mỗi tí, tế các người làm cái gì đấy? Lại hoa từ trên lầu đi xuống, giống to, thời gian tập luyện. Không cố gắng tập luyện, ở này giày xéo hạt dưa. Bốc Na Na sợ đến bốn chân tung bay, tè ra quần chạy về lầu 2. Vu Dương đâu? Lại hoa chừng Lão Khải, nhìn về phía Kỳ Túy. Cậu ta còn chưa về. Kỳ Túy yên lặng cắn hạt dưa, không lên tiếng. Lại hoa cúi đầu xem thời gian, trận luyện tập buổi tối sắp bắt đầu rồi. Cậu ta còn làm cái gì nữa hả? Nói là muốn làm ít chuyện. Hạ Tiểu Húc phất phất tay. Ai? Sao ai nấy đều căng thẳng quá vậy? Vu Dương chạy trốn Kỳ Túy sao? Bình thường yêu, huấn luyện còn chưa đủ nỗ lực. Lâu lâu ra ngoài hóng mát một chút không được à? Tôi không có chuyện gì cũng thích ra ngoài dạo. Lại hoa cau mày, dạo cái gì?